Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, xấu hổ song tu. Tác giả, Lão Tư Kích không có bất luận cái gì bôi đen, không có bất luận cái gì chèn ép, ngược lại là đem môn phái này phát triển phương pháp nói cho các nàng. Ngọc nữ môn mọi người bách tư không được này giải. Lúc này nàng liền tính là vắt hết óc đều không nghĩ ra đây là vì cái gì. Nói tiểu tử này không phải là muốn theo chúng ta song tu đi. Bọn họ chỉ có thể nghĩ vậy loại buồn cười lý do. Bất quá loại này giải thích cũng nói không thông. Nếu là bọn họ có thể nghĩ đến sự tình phía sau các nàng đã sớm có thể làm ra tới này đó. Hiện tại những cái đó người tu chân một đám đều bắt đầu đối những cái đó hồ điệp cốc sự tình cảm thấy hứng thú lên, nói nếu là thật sự có thể song tu, thật sự có thể cho nhau xúc tiến tu vi tăng lên. Như thế không tồi, đây là thật sự thần tiên quyến lữ a. Cát Thành nhưng thật ra thực hâm mộ, hiện tại cái này bên trong nói ra loại này song tu khái niệm nếu là thật sự. Thật sự có thể làm ra tới này song tu công pháp nói. Hắn một người liền có thể dựa vào thứ này tới tiến hành đối bách kỳ dẫn đường. Bởi vì cái này song tu bên trong có một câu phi thường mấu chốt. Song tu nói, nhất kiếm người là cái kia tu vi thấp, mà tu vi cao một phương còn lại là tiền lời không tính rất cao. Nhưng là này đối với Cát Thành tới nói đã vậy là đủ rồi. Này song tu, nhìn mắt một bên bách kỳ. Lúc này Cát Thành không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhìn hắn ánh mắt kia, còn có kiên nắm chặt đùi tay. Lý Thông liền không khỏi bưng kín hai mắt. Không được cứu trợ, thứ này đã không được cứu trợ. Bất quá việc này trước sau là người ta ra sự. Hơn nữa này vẫn là nhân ra ra thất. Chính mình liền tính là lại như thế nào nhúng tay. Cũng không có khả năng đi nhúng tay chuyện này. Huống chi lúc này Hồ Na còn ở một bên. Nếu là nàng nguyện ý, tùy thời có thể dùng yêu khí trực tiếp đem cái này tiểu lô ly ủ chín. Bất quá nói như vậy, nàng cũng liền đi theo ngự thú lưu tới học, sờ sờ chính mình tay. Lý Thông ngồi ở một bên, liền chờ đối phương ra tay. Lão cật hóa nhai dâu mực, trong tay đầu còn cầm một viên đường ở uy kia đầu bạch chứ. Những người đó chỉ sợ cũng không biết ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đi. Đương nhiên, bọn họ khẳng định không biết, nhưng là lúc này các nàng nhìn đến chính là chỗ tốt không phải sao? Lý Thông cười thực vui vẻ, nữ nhân này ý tưởng kỳ thật hắn có thể sờ rõ ràng. Lúc này chính mình bãi sự thật giảng đạo lý, trực tiếp đem sở hữu thứ tốt đều bày ra tới. Ngọc nữ môn muốn học, liền tự nhiên sẽ nhìn đến chính mình nói ra vài thứ kia chỗ tốt. Mà sẽ đi theo chính mình kia một bộ phương án đi. Mặc dù là có điều tiểu cải biến, nhưng là chỉ cần nàng đi theo đi rồi, như vậy liền nhảy không ra cái này hố a. Cái này ngọc nữ môn chỉ cần chiếu làm, sẽ có một vấn đề. Tuy rằng là đánh thân cận ngụy trang, nhưng là trên thực tế này vẫn là ngọc nữ môn lấy môn phái vì trung tâm ở đối này đó môn phái nữ hài từ kết hôn đang tiến hành thực tế khống chế. Đây là nữ quyền sở bất dung, mà mặt khác một phương diện, loại này chiêu thân hành vi là chuyện tốt, nhưng là lại có một cái yêu cầu, đó chính là ngọc nữ môn đến thật là đều là ngọc nữ. Nếu là cả ngày xuất đầu lộ diện, cả ngày bán thịt nói, vậy không gọi ngọc nữ môn, kia đến đổi thành diễm nữ môn, cái này bên trong kịch bản thâm, sâu đến sẽ làm nàng tưởng hồi nông thôn. Chính mình cực cực khổ khổ làm ra tới này nguyên bộ phòng cụ tiêu chuẩn vì cái gì? Chính là muốn chiếm lợi nhuận. Tự nhiên không thể đủ làm một đống bán thịt cô nương đoạt tiên cơ. Toàn bộ chương phát sau khi xong, Lý Thông lúc này mới ngồi ở kia vui vẻ thoải mái uống trà. Lúc này bán thịt tiểu cô nương liền tính là lại nghĩ như thế nào muốn biến cách. Lại nghĩ như thế nào muốn trở nên nổi bật. Các nàng đều cần thiết muốn đối mặt một cái lựa chọn. Hoặc là hỗn thân cận, thật sự đi theo chính mình bước đi đi. Hoặc là tiếp tục bán thịt, đi theo chính mình cướp đoạt này phòng cụ sinh ý. Thống kê ra tới, Lỗ Mộng Liên cầm một chương giấy đặt ở Lý Thông trước mặt. Đây là nàng thống kê ra tới tiêu thụ tình huống. Đặc biệt là đối với ngọc nữ môn phòng cụ tiêu thụ tình huống. Ngọc nữ môn tiêu thụ tình huống không tồi a. Lý Thông cười hắc hắc. Tuy rằng này ngọc nữ môn tiêu thụ tình huống thực hảo. Nhưng là đó là phía trước. Ở Hồ Na cái loại này điển nhã ảnh chụp bộ tổ ra tới lúc sau. Toàn bộ tu chân giới đều có điều biến động. Những người này bắt đầu cùng chính mình làm buôn bán. Hoặc là nói là đi theo Bách Kỳ làm buôn bán. Tiêu thụ ngạch độ thẳng tắp kéo lên. Mà đối phương còn lại là lược có héo rút. Rốt cuộc hormone kinh tế đây chính là một cái ghê gớm ngoạn ý. Nếu là các nàng kiên trì đi loại này lộ tuyến. Ai thắng ai thua còn khó mà nói. Lý Thông vuốt cằm nhìn này tiêu thụ số liệu. Không nóng nảy. Hiện tại chúng ta tiêu thụ số liệu đã cùng đối diện không sai biệt lắm. Cũng chỉ muốn lại nỗ lực một chút thì tốt rồi. Rốt cuộc chúng ta chính là tiêu chuẩn chế định giá. Các nàng những người đó liền tính là lại nỗ lực. Tiêu thụ lại nhiều. Đến cuối cùng chỉ có thể đủ vâng theo chúng ta tiêu chuẩn. Bởi vì hiện tại chúng ta này đó tiêu chuẩn. Đã là bị những cái đó tu chân giới các cao thủ sở nhận đồng. Vì cái gì muốn thỉnh người tới làm thí nghiệm. Bắt người tay đoàn. Này giúp nguyên anh cấp bậc cao thủ. Mỗi người đều là đại minh quốc cảnh nội đại trưởng môn. Một đám thuộc hạ đều nắm giữ đại lượng đệ tử cùng tài nguyên. Bọn họ tới nơi này. Không riêng gì muốn lộ mặt. Còn phải làm chứng kiến. Đồng dạng còn có thể đủ thu hoạch đưa tặng nguyên bộ phòng cụ. Đây là hạ vốn gốc. Những người đó trở về lúc sau đối bọn họ đệ tử cùng quanh mình người đều thực để bụng ở tuyên. Truyền. Lỗ Mộng Liên hiện tại không sai biệt lắm minh bạch Lý Thông ý tứ. Bị người đoạt trước một bước. Vậy từ tầng dưới chót phát lực. Nếu không có cách nào ở bán thịt thượng vượt qua đối phương. Vậy thông qua khẩu tương truyền phương thức đem cái này nhãn hiệu tạo lên. Ít nhất mặc kệ thế nào. Trước đem cái này tiêu chuẩn chế định ra tới lại nói. Lúc này đây hành động cùng với nói là Lý Thông ở khống chế đối thủ. Chi bằng nói là hắn ở dẫn đường toàn bộ tu chân giới. Ngọc nữ môn bắt đầu chiêu thân xem như đại sự sao. Không tính, nhưng là nếu các nàng nắm giữ xong tu đâu. Như vậy phòng cụ tiêu chuẩn thành lập xem như đại sự sao. Không tính, nhưng là nếu tất cả mọi người tán thành cái này tiêu chuẩn đâu. Một chút sự tình chỉ cần hành động lên, chính là căn bản dừng không được tới. Hơn nữa Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Đó chính là lúc này. Chính mình căn bản là không có cách nào đi can thiệp này đó người tu chân. Chỉ có chờ đến các nàng tự chủ thượng câu. Đây là cảm giác gì? Nếu là chính mình là khống chế phàm nhân thời điểm. Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào bạo lực phá cục. Tỉ như làm cắt thành đi uy hiếp những cái đó sơn tặc. Đi trở thành não tàn kinh nghiệm đại đội vận chuyển đội trưởng. Cấp vai chính đưa kinh nghiệm tặng người đầu. Thậm chí có thể dựa vào tu chân công pháp mạnh mẽ cấp đối phương một cái bàn tay vàng. Loại này tiểu thuyết hảo viết a. Bộ dáng này viết tiểu thuyết đơn giản bạo lực sảng tới cực điểm. Hơn nữa bàn tay vàng vẫn là cao lớn thượng tu chân. Này hoàn toàn phục hợp những cái đó thế gian vọng tưởng nhu cầu a. Nhưng là trên thực tế chính mình đối mặt là đồng dạng người tu chân thời điểm. Sự tình thường thường liền phải phức tạp rất nhiều. Ít nhất loại này bạo lực phá cục là không có cách nào dùng. Muốn làm đối phương từng bước một đi theo ngươi bước chân đi. Vậy chỉ có thể đủ dùng cái này tiểu thuyết trung tương đối cao cấp thủ đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.